Cực phẩm thần y, chương 1475. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1475 đột phá kẻ địch. Terai Chika càng kinh ngạc hơn. Trên sân thi đấu, ánh mắt của Cung Thiên Kinh càng thêm kinh ngạc. Trần Gia Bảo đang đột phá. Hóa ra đây là con át chủ bài của Trần Gia Bảo. Hừm, để có thể đột phá đến cảnh giới truyền kỳ thì vô cùng gian nan. Tuy rằng luồng linh khí này rất lớn, nhưng còn lâu mới đủ để hỗ trợ Trần Gia Bảo đột phá đến cảnh giới truyền kỳ. Hơn nữa, ngoài luồng linh khí khổng lồ này, anh ta cũng cần phải có đủ hiểu biết về đạo trời. Trần Gia Bảo có lên trời cũng chỉ có thể đột phá đến bán bước truyền kỳ. Cung Thiên Kinh tôi đây vẫn có thể đè chết anh ta như đè một con kiến. Ánh mắt Cung Thiên Kinh rất nham hiểm. Chỉ cần liếc mắt một cái anh ta đã có thể nhìn thấu sự đột phá của Trần Gia Bảo. Vì hoàn toàn tin tưởng vào sức mạnh của bản thân, nên Cung Thiên Kinh đã không tiến lên để ngăn chặn sự đột phá của Trần Gia Bảo. Thay vào đó, anh ta đứng khoanh tay tại chỗ và chờ đợi với vẻ thích thú. Tuy nhiên, Cung Thiên Kinh không ra tay ngăn cản sự đột phá của Trần Gia Bảo dừng lại không có nghĩa là những người khác cũng sẽ để yên như vậy. Hề Vũ Triều hét to một tiếng rồi nói. Không ổn rồi, Trần Gia Bảo đang đột phá. Mau ngăn cản anh ta lại. Vừa dứt lời, Hề Vũ Triều và ba vị tông sư khác ở giai đoạn sau cường giả đột nhiên xuất phát. Lần đầu tiên lao về phía Trần Gia Bảo mà tấn công. Muốn ngăn cản sự đột phá của Trần Gia Bảo. Đạm Đài Thái Vũ thấy vậy. Trong lòng rất lo lắng. Cô ta muốn giúp đỡ Trần Gia Bảo. Nhưng vừa đi được hai bước, cô ta đã chóng mặt, đứng còn không vững, đành cầm kiếm đứng tại chỗ. Chỉ có thể dương mắt nhìn Hề Vũ Triều và những người khác lao vào tấn công Trần Gia Bảo. Khi bốn người Hề Vũ Triều đến gần Trần Gia Bảo cầm thanh kiếm trong tay. Nhẹ nhàng nói, các người muốn ngăn cản tôi à, các người nghĩ rằng có thể ngăn cản tôi được sao? Vừa dứt lời, ánh mắt Trần Gia Bảo rất dữ dằn. Anh hét lên một tiếng, rồi đột nhiên rút kiếm ra, điên cuồng chuyển nguồn chân khí trong kinh mạch tới kiếm thiên tế, chém một nhát ra ngoài. Một luồng kiếm khí cực lớn bùng phát trên bầu trời, uy lực mạnh mẽ hơn tất cả những kiếm khí mà Trần Gia Bảo đã từng dùng trước đây. Dường như làm ngưng tụ tinh hoa của trời đất, khí thế vô cùng, sắc mặt của bốn người bao gồm cả Hề Vũ Triều đều có sự thay đổi lớn. Họ bị kinh hoàng trước luồng kiếm khí của Trần Gia Bảo. Lần đầu tiên họ lùi lại phía sau để tránh né. Sau đó, Hề Vũ Triều lao lên trước. Anh ta gần Trần Gia Bảo nhất, nhưng không kịp thoát khỏi tầm kiếm khí. Cánh tay bị kiếm khí chém. Cánh tay phải bị chặt đứt. Văng ra xa, Hề Vũ Triều hét lên một tiếng đau đớn. Máu không ngừng chảy ra từ cánh tay bị gãy. Ba người Quế Việt Nhiên và những người khác đã bỏ chạy ra xa cách đó 10 mét. Nhìn thấy tình cảnh bi thảm của Hề Vũ Triều, vừa sửng sốt vừa thở phào nhẹ nhõm. Sau khi Trần Gia Bảo chuyển hóa xong nguồn sức mạnh đã quá muộn để ngăn chặn trong cơ thể mình. Cuối cùng anh cũng đột phá thành công. Không chỉ đạt tới cảnh giới bán bước truyền kỳ, thậm chí anh còn khôi phục lại những vết thương chằng chịt trên cơ thể. Trong cơ thể như có một nguồn sức mạnh vô hạn. Nhìn thấy Trần Gia Bảo đột phá thành công, trong lòng Đạm Đài Thái Vũ không tránh khỏi thất vọng. Không nghĩ tới Tu Vi lại bị Trần Gia Bảo phản đòn. Nhưng mà ngay sau đó, trong mắt cô ta hiện lên sự vui mừng. Trần Gia Bảo đột phá đến bán bước truyền kỳ, cũng có nghĩa là phần thắng hôm nay sẽ tăng cao. Không chừng còn có thể giết chết bọn người Cung Thiên Kinh. Trần Gia Bảo giơ kiếm hướng về phía Cung Thiên Kinh nói. Anh biết rõ tôi muốn đột phá nhưng lại không ra tay ngăn cản tôi. Đúng là sai lầm lớn nhất trong đời của anh. Hậu quả chính là tính mạng của anh. Cách chương.